Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 300, dị năng giả hệ thủy. Góc truyện audio.com. Chấm, Đường Kiến Quân chỉ cần quản sự tình của bên hắn, tỉ như tận lực duy trì trật tự của thôn Thiết Ti. Đem những người sống sót như cô nhi quả phụ lão nhược tàn tật chưa tham gia bất luận đoàn đội nào chiếu cố tốt. Đúng vậy, quá khó khăn, ta cũng không biết có thể sống đến ngày khôi phục trật tự hay không nữa. Ánh mắt Đường Kiến Quân hiện lên ẩn ẩn phiền muộn. Khuôn mặt già nua lại hiện một mặt ý cười thoải mái. Nhìn về phía Trương Bác Huân nói. Nhân tài không thể sói mòn. Chiến luyện và ngươi đều là dị năng giả hệ kim. Nghĩ cách để trói định mối quan hệ với chúng ta thêm sâu một chút. Hắn không dễ xuống tay. Thì có thể xuống tay từ thứ hắn để ý nhất. Ví dụ như, con gái hắn, Trương Bác Huân rũ mục, biểu tình kiên định trên khuôn mặt anh Tuấn. Gật đầu, lại nghe Đường Kiến Quân phân phó. Đối đãi với nữ nhân và hài tử cần phải cẩn thận và ôn nhu một chút. Có thể để vợ cũ của chiến luyện mang theo hài tử có thể chết tâm lưu lại nơi này là tốt nhất. Vâng, ta sẽ nắm chắc đúng mực. Mặt khác cái dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của ngươi gần đây quá mức trương dương. Thế nhưng còn công khai thu tinh hạch bán nước. Ta sợ là sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày xảy ra chuyện. Nhanh chóng bảo vệ hắn đi. Chú ý thủ đoạn không cần trương dương. Thôn Thiết Ti này càng ngày càng rối loạn rồi. Đường Kiến Quân thở dài. Chỉ cảm thấy mà thế này. Có rất nhiều người vô pháp nhận rõ thân phận của mình. Trước không cần nói về đứa con gái không phải đại tài nữ của mình này. Chỉ nói về vị dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của Trương Bác Huân kia. Hắn cũng có thể lý giải được. Dị năng giả hệ thủy và hệ mộc yếu nhược. Cho nên muốn đánh giết lấy tinh hạch từ tang thi hay động vật biến dị là không có khả năng. Nhưng muốn tinh hạch. Cần gì phải làm bừa bãi như vậy? Công khai thu tinh hạch bán nước. Này không phải đem một khối thịt mỡ treo trước mặt một đám sói hay sao? Không sai. Thôn này lớn như vậy. Đều nằm trong tay Đường Kiến Quân. Hắn âm thầm nắm giữ mấy dị năng giả hệ thủy và hệ mộc. Cũng không chỉ một người. Cho nên hắn yêu cầu mỗi người đi vào thôn sẽ phải nộp lên trên 10 viên tinh hạch. Để cung cấp nuôi dưỡng những dị năng giả kia. Nhưng là dị năng giả hai hệ này. Năng lực trời sinh thấp kém. Đối mặt với mặt thế hung tàn. Bọn họ chỉ có thể bị phân phối đến loại phụ trợ cho sinh hoạt. Không có nửa điển tính công kích. Sản xuất ra nước và rau dưa cũng chỉ có thể vừa đủ cung ứng cho quân đội thượng tầng trong thôn. Có đôi khi ngay cả bộ máy thượng tầng đều quá sức. Cho nên dị năng giả hệ mộc và hệ thủy, máu ít không thể công kích này đều rất nghe lời. Dưới sự an bài của Đường Kiến Quân ẩn tàng đi dị năng của chính mình. Không dám công khai rêu rao khắp nơi. Chỉ có vị hệ thủy kia ở khu 2. Đặc biệt hành xử khác người. Khiến cho trong thôn gần đây chỉ cần có người tìm đúng phương pháp. Cầm tinh hạch là có thể mua được nước. Người này vụng về như thế. Nửa phần không nghĩ đến tình cảnh của mình như thế nào sao? Trên mặt Trương Bác Huân có chút ngượng nghịu, nhưng vẫn gật gật đầu. Đúng là dị năng giả hệ thủy ở khu 2 của hắn đang công khai bán nước. Nhưng đối tượng mà người nọ bán lại là chiến luyện hay lạc phi phàm loại cán bộ thượng tầng A. Nếu không chế người nọ không cho bán nước công khai nữa. Chỉ sợ mấy người như chiến luyện trong lòng sẽ có ý kiến. Nhưng hắn lại nghĩ, ngày thường thôn này cũng cung cấp phân phối cho chiến luyện và lạc phi phàm không ít nước. Thật ra vấn đề cũng không quá lớn. Hiện tại thế cục trong thôn Thiết Ti rất khẩn trương. Những đoàn đội người sống sót nhìn chằm chằm dị năng giả hệ mộc và hệ thủy. Mắt nhìn chằm chằm so chuông đồng còn lớn. Đường Kiến Quân muốn khống chế cùng che giấu những dị năng giả hệ thủy và hệ mộc cũng xuất phát từ ý bảo hộ bọn họ thôi. Tiện đà khống chế toàn bộ thế cục. Cách chương.